Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. 111, phó bản chuẩn bị, kết quả cuối cùng là, Lâm Dữ lại bồi Khúc Tử Nhạc ngồi một hồi lâu, lúc này mới một mình hồi rời đi. Khúc Tử Nhạc trạng thái thật sự là không được tốt lắm. Lâm Dữ vốn định đưa, nhưng Khúc Tử Nhạc nói cái gì đều không có đáp ứng. Người tưởng bị người chơi khác phát hiện, Khúc Tử Nhạc này một câu khiến cho Lâm Dữ dừng bước. Nàng đã bị Khúc Tử Nhạc báo cho quá, hiện tại tổ chức cùng tổ chức chi gian quan hệ khẩn trương. Nàng một cái người xa lạ, đi đường tổ chức nơi dừng chân xác thật không được tốt. Huống chi, nàng chỉ nghĩ một người an an tĩnh tĩnh đợi, cũng không nghĩ gia nhập cái gì tổ chức, bởi vậy có thể không chọc người chú ý liền quá tốt. Rốt cuộc Khúc Tử Nhạc nói, chính mình như vậy đơn độc thông quan nữ hài tử, thật sự phi thường thưa thớt, nếu thật muốn bình cái cấp bậc, kia đại khái là kim sắc truyền thuyết đi, xem Lâm Dữ do dự, Khúc Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sự không nghĩ Lâm Dữ quá bọn họ tổ chức nơi dừng chân. Mặt trên nói, hắn cùng chính hắn tổ chức đầu lĩnh thực lực kém không lớn. Nhưng đầu lĩnh tiến giai phó bản thật lâu không có mở ra. Hắn lần này không chỉ là tiến vào tiến giai phó bản. Còn thông qua, như vậy dựa theo đạo lý tới nói, hắn là so đầu lĩnh cường, người chơi chi gian, thực lực nói chuyện, Khúc Tử Nhạc ở tổ chức địa vị luôn luôn là không hiện. Gần nhất là phần cứng quan hệ xác thật không cường, hắn xã giao năng lực đặc biệt kém, cơ hồ là tổ chức bên cạnh nhân vật. Thứ hai chính là vị này đầu lĩnh, hắn cùng Khúc Tử Nhạc chi gian là trước sau chân tiến vào cái này tổ chức. Hiện tại phía trước lão nhân cơ hồ đều chết sạch, Khúc Tử Nhạc lại có như vậy nói sẽ áp chế đồng đội khí vận nghe đồn cùng tổ chức những người khác. Quan tâm thường thường, như vậy hắn tự nhiên cũng liền thượng vị, hắn thượng vị phía trước liền cùng Khúc Tử Nhạc quan hệ nhàn nhạt. Thượng vị lúc sau liền càng là... Đầu lĩnh cùng Khúc Tử Nhạc hai người giống như là người xa lạ giống nhau. Đầu lĩnh thái độ lầm đạo mặt sau người chơi, liền tính là có người biết Khúc Tử Nhạc thực lực không tồi. Cũng không dám cùng hắn giao hảo, ở đầu lĩnh xem ra Khúc Tử Nhạc là cái gì đâu. Thủ hạ bại tướng của hắn mà thôi, đương nhiên người chơi chi gian thực lực cũng không thể thực minh xác phân chia. Nhưng hắn được đến tổ chức đầu lĩnh vị trí, mà Khúc Tử Nhạc không có này còn không phải là Khúc Tử Nhạc không bằng chính mình mạnh nhất chứng. Minh, đương nhiên, đầu lĩnh ý tưởng Khúc Tử Nhạc là không sao cả, Khúc Tử Nhạc thích náo nhiệt không sai, nhưng hắn đối ngoại giới lại không có hứng thú tiếp xúc. Mà tổ chức bên trong tranh quyền đoạt lợi ở Khúc Tử Nhạc xem ra rất là buồn cười. Đều ăn bữa hôm lo bữa mai còn muốn quyền lợi có cái gì dùng. Nói không chừng hôm nay được đến địa vị, buổi tối một cái phó bản, được, địa vị đổi trở lại hảo quan tài. Bởi vậy, Khúc Tử Nhạc mới cảm thấy tổ chức rất là không thú vị nột. Thú vị người luôn là quá ít, nghĩ như vậy suy nghĩ. Khúc Tử Nhạc liền về tới chính mình cư trú tiểu khu cửa. Trong cái tiểu khu này trong đó một đống lâu đều bị chính mình tổ chức bao viên. Ở tại bên trong toàn bộ đều là người chơi. Đương nhiên đối ngoại nói chính là cho thuê cấp những cái đó người chơi. Ở sở hữu thuê phòng ở người chơi chung, Khúc Tử Nhạc là không giống nhau. Bởi vì Khúc Tử Nhạc gia nhập cái này tổ chức gia nhập sớm. Này đống nhà lầu, hắn phòng ở quyền tài sản là hắn bản nhân, vừa mới tiến lâu. Vừa lúc ở cửa thang máy gặp vị kia tổ chức đầu lĩnh Kim Thạc. Cùng Khúc Tử Nhạc Dương Quang Nam Hải bề ngoài không giống nhau. Vị này đầu lĩnh chính là một vị kẻ cơ bắp, nhìn đến Khúc Tử Nhạc chậm gì gì từ bên ngoài tiến vào. Hắn khó được mở miệng chào hỏi, tổ chức có một vị lão nhân mất đi đồng bạn. Người nhìn xem mơ siêu, Kim Thạc ban đầu trong lòng là hoài một cổ tử khí muốn cùng Khúc Tử. Nhạc tránh cái 1-2-3-4, nhưng hiện tại hắn trở thành đầu lĩnh lâu như vậy, này sợi khí cũng liền tan, hắn trước mắt là thiệt tình vì tổ chức phát triển ở suy xét. Khúc Tử Nhạc không nói cái khác, thực lực liền rất cường, Hơn nữa khó được chính là, khúc tử nhạc gia hỏa này không làm sự tình, kim thạc phía sau mặt một người nam nhân thăm dò dò đường. Một đôi mắt lập lòe tính kế quang mang, vừa thấy đến hắn, khúc tử nhạc phòng trừng cái gọi là mất đi đồng đội người chơi hẳn là chính là gia hỏa này. Quả nhiên, nghe nói, người có bói toán đạo cụ. Này người chơi câu đầu tiên lời nói không chỉ có làm khúc tử nhạc nhíu mày. Cũng làm kim thạc sắc mặt thật không đẹp. Đạo cụ đều là mỗi cái người chơi át chủ bài. Trừ phi là sinh tử giao tình. Bằng không ai dám trực tiếp mở miệng hỏi ngươi có cái gì đạo cụ. Ta biết lời này không dễ nghe tuy rằng nơi này là nơi công cộng. Nhưng tiến lâu đều là muốn soát môn tạp. Bởi vậy có thể ở chỗ này chờ thang máy đều là tổ chức người. Nói cách khác đều là người chơi. Bởi vậy cái kiêng người chơi lâu năm phi thường trực tiếp. Cũng không kiêng dè cái gì, người thanh danh người cũng biết. Chúng ta người chơi cùng cái loại này ngoạn ý nhi giao tiếp. Luôn là muốn kiêng kỵ một chút ân. Khúc tử nhạc cười, hắn nhưng thật ra không biết hắn thành cái gì yêu cầu kiêng kỵ người. Sau đó đối với kim thạc liền mở miệng hắn, ta xem không thích hợp ta, quá yếu, ta nhưng không nghĩ mang tân nhân, kim thạc sắc mặt có điểm khó coi. Không chỉ là bởi vì cái này người chơi lâu năm không khách khí nói. Còn có một bộ phận là bởi vì khúc tử nhạc cự tuyệt. Người nói ai yếu, cái kia người chơi lâu năm tên là Từ Hướng Tiền, cùng Lâm Dữ giống nhau thông qua năm cái phó bản. Ban đầu có người chơi lâu năm mang theo hắn, nhưng vị kia người chơi lâu năm chính mình cũng có chính mình đồng đội. Sau lại hắn chậm rãi trưởng thành điểm sau, tổ chức cho hắn thay đổi cái cùng hắn không sai biệt lắm người chơi. Nhưng kia người chơi thực xui xẻo ở thượng một cái phó bản bất hạnh bỏ mình. Hắn cảm thấy chính mình tuy rằng so ra kém những cái đó thông qua 10 cái bổn đại lão. Nhưng là hắn tới tổ chức lâu như vậy. Khúc tử nhạc hắn là thật sự không có gặp qua, phỏng chừng cũng chính là mới tới không lâu đi, bị loại này tân nhân vũ nhục, Từ Hướng Tiền hắn là tuyệt đối không vui, hắn đang chuẩn bị đi tiến lên tìm khúc tử nhạc lý luận thời điểm. Khúc tử nhạc trước hắn một bước mở miệng, ta vừa mới thông qua cái thứ ba tiến giai phó bản, mang theo hắn ngươi xác định là hỗ trợ lẫn nhau mà không phải làm hắn đi tìm chết. Khúc tử nhạc không để ý đến Từ Hướng Tiền kêu gào. Lời này là nhằm vào kim thạc, quả nhiên nghe được cái thứ ba tiến giai phó bản, kim thạc đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ lại, tay không tự giác nắm thành nắm tay. Cái thứ ba a, tuy rằng tiến giai phó bản ý nghĩa nguy hiểm, khủng bố cùng tử vong, nhưng lại làm sao không ý nghĩa trò chơi đối với ngươi thực lực tán thành đâu. Từ Hướng Tiền lúc này nhưng thật ra cười nhạo một tiếng. Còn không phải là cái thứ ba phó bản sao? Ngươi, câm miệng, không cần mất mặt xấu hổ, kim thạc lạnh lùng đánh gãy hắn nói. Cút đi, Từ Hướng Tiền có điểm không thể tin được hắn bị răn dạy. Nhưng kim thạc rốt cuộc là bọn họ đầu lĩnh, vì có thể ở cái này tổ chức tiếp tục hỗn đi xuống. Hắn chỉ có thể cúi đầu, đem oán hận giấu ở đáy mắt. Chậm rãi sau này lui, nghe được kim thạc nói Từ Hướng Tiền cái gì mất mặt xấu hổ. Khúc tử nhạc nhưng thật ra không có vui vẻ, đây là đem hắn đưa người ngoài phòng, bất quá cũng là, khúc tử nhạc gãi gãi đầu, hắn ở cái này tổ chức cũng không phải cái gì tiện nội. Đem hắn làm như người một nhà những cái đó ra hỏa a, toàn bộ đều chết mất không phải sao, nghĩ đến đây. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có điểm buồn bã, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không tính toán buông tha cơ hội này, vả mặt xác thật thực sảng, nhưng là nếu như bị người lần lượt khinh thường, lần lượt tìm tra, lần lượt đánh người khác mặt, vậy không phải sảng mà là phiền toái. Một khi đã như vậy, không bằng dùng một lần giải quyết rớt hảo. Uy, ta nói a, lúc này khúc tử nhạc đối với Từ Hướng Tiền mở miệng ngươi cũng không cần oán hận ai. Đầu lĩnh là thật sự đối với ngươi khá tốt, rốt cuộc. Liền tính ta tiếng xấu lan xa, nhưng rốt cuộc là so đầu lĩnh còn muốn sớm hơn tiến vào tổ chức người nột. Thực lực cũng còn xem như có thể đi, khúc tử nhạc vừa thốt lên xong. Trường hợp nhất thời có chút đọng lại. Rốt cuộc không đơn giản là bọn họ ba cái ở chỗ này. Kim Thạc tương đối thích truy đuổi quyền lợi địa vị, như vậy hắn phô trương cũng không nhỏ. Bởi vậy hắn bên người tùy thời đều đi theo người. Những người đó vừa mới nhưng thật ra không có mở miệng. Hiện tại nghe được Khúc Tử Nhạc nói, đều không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng Khúc Tử Nhạc. Sau đó lại nhìn về phía Kim Thạc, người này nói chính là thật vậy chăng? Bọn họ trong mắt đều mang theo cái này nghi vấn. Hiện tại tuy rằng biết Khúc Tử Nhạc do Kim Thạc sớm tiến tổ chức người không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc còn có như vậy mấy cái. Hơn nữa những cái đó gia hỏa hiện tại đều hỗn tới rồi tổ chức quản lý tầng địa vị. Bởi vậy, Kim Thạc tự nhiên không hảo phủ nhận, nhưng muốn hắn thừa nhận cũng rất khó. Bởi vậy hắn bảo trì trầm mặc, có đôi khi trầm mặc chính là một loại khác khẳng định. Kim Thạc không nói, tức khắc cái khác người chơi xem Khúc Tử Nhạc ánh mắt đều bất đồng. Khúc Tử Nhạc không sao cả chào chào chính mình tóc ngắn. Sau đó, vênh váo tự đắc thượng thang máy, ác quỷ hắn không có cách nào. Này đó người chơi hắn chẳng lẽ cũng không có cách nào? Hừ, bên kia, người như thế nào cùng tên kia ở bên nhau? Chờ Khúc Tử Nhạc rời đi, Tề An liền bắt đầu, đề ra nghi vấn. Chính là vừa lúc gặp A, Lâm Dũ thực bình tĩnh, hôm nay ngươi thật là giúp đại ân A. Ân, không khách, từ từ, không được nói sang chuyện khác A. Tề An cảm thấy có chút sọ não đau. Hắn những cái đó chiêu số đại bộ phận đều là từ Khúc Tử Nhạc nơi đó học được A. Như vậy vì cái gì Lâm Dũ sẽ cùng Khúc Tử Nhạc nhận thức A? Chẳng lẽ Khúc Tử Nhạc thích Lâm Dũ? Tề An nhịn không được như vậy tưởng. Quả nhiên, thoát phấn vẫn là không đủ đi. Không chỉ có muốn thoát phấn còn phải về dậm A. Lâm Dũ phát hiện Tề An cư nhiên ngoài ý muốn để ý Khúc Tử Nhạc tồn tại A. Là thích Khúc Tử Nhạc cái này chủ bá đâu? Vẫn là để ý chính mình cái này hắn thích người đâu? Không có nói sang chuyện khác, Lâm Dũ phủ nhận chính mình chân thật ý đồ chỉ là cảm thấy không? Phải cái gì quan trọng người? Không đáng nghiêm túc thảo luận mà thôi, không phải quan trọng người ngươi còn muốn đưa hắn về nhà. Mặc dù Tề An như vậy nghĩ, nhưng đáy lòng vẫn là nhịn không được nổi lên một chút ngọt. Tề An cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì chính mình bị lừa còn muốn như vậy cao hứng a? Chính mình này, chẳng lẽ chính là liếm cẩu sao? Liền ở Tề An nội tâm rối rắm không thôi thời điểm, Lâm Dũ thuận tiện đi mua điểm rau dưa trái cây gia vị lưu linh tinh. Cùng Tề An đãi lâu rồi, ở phó bản Lâm Dũ không lớn nguyện ý ở đồ ăn phương diện là ủy khuất chính mình. Nhưng lại lo lắng đồ ăn có vấn đề, nhưng ở thượng một cái phó bản chung Lâm Dũ đột nhiên nghĩ đến. Chỉ cần chính mình nấu cơm, như vậy liền không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Bởi vậy, lúc này đây trở về, Lâm Dũ liền bắt đầu học nấu cơm mơ siêu đối này Tề An là thích nghe ngóng. Thậm chí có mỹ tư tư, liền tính Lâm Dũ đồ ăn làm giống nhau, hắn cũng phi thường cổ động. Sau này mấy tháng, Lâm Dũ cũng liền như vậy cứ theo lẽ thường ở sinh hoạt. Đến nỗi gấp gáp cảm, kia đương nhiên là có A, đáng tiếc có ích lợi gì đâu. Đối mặt không biết tiến giai nhiệm vụ, Lâm Dũ tránh không khỏi cũng tránh không khỏi, chỉ có thể ở hiện thực rèn luyện chính mình không phải sao. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dũ cùng Khúc Tử Nhạc liên hệ cũng chậm rãi chặt chẽ lên. Lâm Dũ bên này là vì tình báo, mà Khúc Tử Nhạc bên kia, ai biết vì cái gì đâu. Lâm Dũ cảm thấy chính mình đã đem nói rất rõ ràng. Tổ đội tạm thời là không có khả năng, nàng trước mắt không có tổ đội tâm tình, nhưng liền tính như thế, Khúc Tử Nhạc cũng kiên trì cùng Lâm Dũ lui tới. Mặc dù cái này lui tới hắn tương đối có hại, thẳng đến có một ngày, Tề An đột nhiên mở miệng, Lâm Dũ. Người hảo xù A, Lâm Dũ. Sau lại Tề An giải thích hẳn là cùng tiếp theo cái phó bản có quan hệ. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình không chê như vậy xú Lâm Dũ sao? Lâm Dũ sắc mặt như cũ rất khó xem mơ siêu cái gì A A A. Vì cái gì chính mình trên người sẽ có thi xú vị? Đúng vậy, tề ăn trong miệng xú vị đó chính là thi xú vị. Đối này, Lâm Dữu không cấm nghĩ. Chẳng lẽ chính mình tiếp theo cái phó bản là cái vạn người hố? Hoặc là cái cổ mộ? Lại hoặc là cái gì kỳ kỳ quái quái nhân thể thí nghiệm? Nghĩ đến đây, Lâm Dữu càng thêm giác không thoải mái. Hơn nữa góp nhạt trở lên sở hữu suy đoán tương quan chuyện xưa. Mà liền ở Lâm Dữu làm chuẩn bị thời điểm, tiến giai phó bản cũng chậm rãi tới gần. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới sớm một chút, ngày mai chính là tân phó bản cho đại gia đề cử một quyển cơ hữu văn văn. Thích xem nhẹ tùng loại hình có thể đi nhìn xem nga. Thay đổi một chút tâm tình còn có. Cái này tác giả là cái liền chính mình văn danh đều sẽ phát sai ra hòa. Phật hệ cầm Lý Xuyên Thư hàng ngày văn án vận đen triền thể Phật hệ thiếu nữ vân xanh. Một giấc ngủ dậy, phát hiện nàng thế nhưng xuyên qua hảo cơ hữu huyền huyễn văn chung. Trở thành cái này văn chuyện xấu làm tẫn, thù địch một đống bạch liên hoa nữ xứng, lại còn có chói định một cái Phật hệ bạch liên hoa hệ thống. Chỉ cần vân xanh hoàn thành hạng nhất bạch liên hoa nhiệm vụ, liền có thể tham dự diêu thưởng hoạt động, rút ra lễ vật, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra vô hạn không gian linh thạch một viên, đinh. Chúc mừng ký chủ rút ra thần giai linh đan 5 viên, đinh. Chúc mừng ký chủ rút ra thần giai thảo dược 10 khỏa. Hệ thống, tất cả đều là trăm năm khó gặp thứ tốt. Lần này ký chủ vận khí thật là hảo bạo. Vân xanh, ân, ta làm gì sao? Dược tông gần nhất có đồn đãi nói vân xanh sư tỷ chính là cẩm lý chuyển thế. Đi theo nàng sẽ có siêu cấp tốt vận khí. Có đệ tử không tin. Vì thế đi theo vân xanh cùng đi rừng rậm làm nhiệm vụ. Sau đó chúng đệ tử phát hiện, gặp được thảo dược liên cùng gặp được ven đường cỏ dại giống nhau rút thần thảo liên cùng rút củ. Cải đơn giản như vậy ngay cả tính tình siêu cấp táo bạo vạn năm linh thú đều đối bọn họ phá lệ ôn. Hòa, mọi người, tin tin, sư tỷ thật là cái cẩm lý. Hết chương.